Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, trả thù. Vừa về tới Vạn Khô Đảo, Ninh Hinh mà bắt đầu nghiên cứu thức tủy đan đan phương. Hy vọng có thể mau chóng giải trừ Tư Không Vân sầm trên người độc. Mộ Dung Hiên mấy người biết rõ Ninh Hinh đang bận đều cũng không đến quấy rầy nàng. Đi theo Tư Không Vân ly khắp nơi thảo phạt thượng quan gia. Nhất là Hàn Nhu cùng Mục Thủy Lam hai người, biết được bọn họ có thể ra Vạn Khô Đảo đuổi giết thượng quan gia. Biểu hiện mà càng tích cực, đối với thượng quan gia hận, hai người đều cũng không nói ra miệng, chẳng qua là biểu hiện ở hành động lên. Điều này làm cho hắn và bọn họ cùng đi ra hải tặc cảm thấy, bọn họ không giống hải tặc, ngược lại vậy hai cái nữ tu càng giống một ít. Không ngừng tại thượng quan gia tu sĩ trên người phát tiết oán hận trong lòng. Hàn Nhu mới phát giác được một mực áp ở trong lòng vậy khẩu ác khí phóng thích ra ngoài. Nàng giống như lại lần nữa sống lại. Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng ở một bên nhìn xem đối phó thượng quan gia tu sĩ không chút nào. Nương tay Hàn Nhu cùng Mục Thủy Lam, trong nội tâm đều thập phần không dễ chịu. Hai người kia đều là trong gia tộc nuông chiều lớn lên đấy. Đối với máu tanh sự tình đều có chút kháng cự, không nghĩ tới thượng quan gia đem hai người thay đổi được triệt đề. Trực tiếp biến thành bạo lực nữ rồi. Ra tay so với bọn hắn những thứ này nam tu còn hung ác. Từng chiêu toi mạng, từ Ninh Hinh chỗ đó biết được, thượng quan gia duy nhất hóa thần tu sĩ cũng bị thương về sau. Tư Không Vân Ly liền đem tin tức này giải đi ra. Hôm nay hải sát quần đảo. Có rất nhiều chờ chỉnh đốn trả thù thượng quan gia. Thượng quan gia một mực duy nhất trưởng Bắc Chu đảo, lại để cho hải sát quần đảo vô cùng nhiều thế lực đều bất mãn hết sức. Hôm nay thượng quan gia hóa thần lão tổ mất tích. Bị thương, rất nhiều người cũng bắt đầu không kìm nén được, có chút dục dịch ngóc đầu dậy rồi. Trung đình đảo đảo chủ phủ. Dạ Tuyệt Trần nghe lấy thủ hạ mang về mới nhất Bắc Chu đảo tình hình gần đây. Gần nhất Đông Nhuận đảo Nam Cung gia cùng Tây Trạch đảo Vệ gia đều có phái người đến Bắc Chu đảo. Đóng giữ, Nam Đế đảo không có phái người đi tới chứ. Trước mắt không có phát hiện có Nam Đế đảo. Ngoặc kép, tiếp tục chú ý Bắc Chu đảo động tĩnh. Ngoặc kép, đảo chủ, thuộc hạ chờ ở Bắc Chu đảo còn phát hiện rồi sát mãnh liệt hải tặc. Bọn họ là đả kích thượng quan gia người lợi hại nhất. Nhiều thượng quan gia mọi người chết tại trong tay bọn họ. Ngoặc kép, không cần lo cho sát mãnh liệt hải tặc sự tình, cũng đừng cùng bọn họ đánh lên. Ngoặc kép, vâng, thuộc hạ cáo lui. Ngoặc kép, nhìn lấy thủ hạ rời đi. Dạ Tuyệt Trần đưa trong tay lưu ly chén cầm lấy. Có chút lầm bầm lầu bầu nói. Thượng quan gia thật sự dễ dàng như vậy đã bị đánh ngược chứ. Bắc Chu đảo gần xuống một hòn đảo nhỏ, người trên đảo toàn bộ đều bị tập kết đã đến một chỗ. Những người kia đều thất kinh nhìn xem không trung vẽ lấy khô sọ đầu phi thuyền. Hàn Nhu cùng Mục Thủy Lam hai người đứng ở đầu thuyền nhìn xem phía dưới đám kia có chút lạnh run. Hay vẫn là như là lần đầu nhìn thấy bọn họ như vậy đáng thương. Nhưng hôm nay... Trong lòng hai người rút cuộc thăng không đứng dậy đối với bọn họ đồng tình đáng thương đã đến. Lúc trước nếu không phải đám người kia lấy oán trả ơn. Đem hai người tin tức truyền lại cho thượng quan gia. Đằng sau một loạt sự tình đều sẽ không phát sinh. Hàn Nhu đưa tay sờ sờ trên mặt vậy biến mất không hết vết sẹo. Trong nội tâm tuôn ra một cỗ đều muốn đem người nơi này toàn bộ đều bầm thây vạn đoạn sao sao trở lại. Thượng quan gia hơn 3 năm tra tấn, Vạn Khô đảo nhiều năm giam lòng, lại để cho Hàn Nhu tâm tính đã xảy ra biến hóa rất lớn. Hôm nay nàng liền muốn thông qua giết người trở lại giải trừ trong nội tâm nàng ác khí. Nhìn xem hai mắt trở nên có chút màu đỏ tươi Hàn Nhu. Mộ Dung Hiên đi đến bên cạnh nàng nắm tay của nàng. Trước kia hết thảy đều đi qua. Ngoặc kép, làm sao có thể đi tới đây? Hàn Nhu hai mắt chứa đầy rồi nước mắt, dung mạo của ta linh căn đều khôi phục không được nữa. Đến bây giờ nếu không có các ngươi cùng, ta cũng không dám một người đi ra.

chúng ta không phải cố ý đấy. Thật không phải là, chúng ta cũng không biết sự tình sẽ biến thành về sau như vậy. Chúng ta không muốn muốn hại ngươi đám. Thật sự, Thôi Đại Tẩu ôm Hàn Nhu hai chân khóc thét lên. Không sao, đá văng ra Thôi Đại Tẩu. Hàn Nhu đem nước mắt trên mặt lau. Người tới, đưa bọn chúng hết thảy ném xuống biển cho ăn yêu thú đi tới. Từ trong đám người chỉ ra lúc trước dẫn đầu mấy người, về phần hắn lưỡng, nhìn xem Thôi Đại Phu. Phụ, Hàn Nhu dừng lại một chút, giết a, nói xong, không để ý đằng sau cầu xin tha thứ tiếng la khóc. Nhanh chóng hướng phi thuyền đi đến. Không cần a, van cầu ngươi phóng chúng ta a, tha cho chúng ta a. Ngoặc kép, Hàn Nhu tỉ tỉ, buông tha cha mẹ ta a. Tỷ tỷ của ta đã bị thượng quan gia giết. Một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài đi theo Hàn Nhu sau lưng bên cạnh đuổi theo bên cạnh khóc. Thét lên, tiểu nam hài tiếng khóc, lại để cho Hàn Nhu bước chân dừng lại một chút. Trong đầu hiện ra một cái thanh lệ bóng hình xinh đẹp. Hàn Nhu, ngươi liền hướng tiểu thư xin tha a, nàng thật sự sẽ hành hạ chết ngươi đấy. Mỗi lần bị thượng quan như mộng tra tấn về sau. Tiểu xảo đều tới lặng lẽ nhìn nàng, vụng trộm cho nàng độ chút ít linh khí, muốn cho nàng dễ chịu chút ít. Hàn Nhu quan sát bầu trời, sắp sửa rơi xuống nước mắt nghẹn trở về, không để ý sau lưng tiểu nam hài. Rất nhanh rời đi, tại hải tặc xử lý Thôi Đại Phu phụ trước, lại để cho Mộ Dung Hiên truyền âm nói. Đừng giết rồi, cắt ngang hai chân là được rồi. Ngoặc kép, hết chương.